Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1985, chương 1986 cuối cùng dị điểm. Cho đê, trung ương quản chế thất, suy, phun hơi tiếng bên trong, tên là Chasi, Spiritron chuyển di dùng trang bị dồn dập mở ra, nhường trong đó mọi người đi ra. Rama mở room mat, đứng ở trung ương quản chế thất mặt đất bên trên, ngắm nhìn trước mắt quen thuộc phong cảnh, giống như là tuyên bố đã qua một đoạn thời gian một dạng. Nhỏ giọng lầm bầm, trở về a. Rama một nhóm liền thuận lợi theo dị điểm thứ 6 về tới cho đê. Mà nhìn kỹ, ngoại trừ Rama bên ngoài, lần đầu tới đến cho đê Seven nhóm cũng là một vừa phát ra cảm thán. Nơi này chính là cho đê sao? Serenity tò mò giống như nhìn xung quanh chung quanh. Thì ra là thế, quả thật có thể cảm giác được không giống bình thường không khí. Aotea, on to, thì cho ra bình tĩnh phản ứng. Cũng không có gì lớn nha. Jin, on to, thái độ cũng là có chút kiệt ngạo bất tuần. Có thể vẻ mặt cùng ánh mắt căn bản không có nửa điểm gạt bỏ. Rõ ràng cũng không phải thật sự đối cho đê cảm thấy không vui. Phu, trừ cái đó ra, còn có một con màu trắng thú nhỏ theo. Chasi, bên trong một nhảy ra, rơi trên mặt đất, một bộ trở lại trong địa bàn của mình bộ dáng. Phâu cũng cùng theo một lúc trở về. Thật sự là quá tốt. Đổi về một thân cho đê chế phục, Masu liền nhìn xem Phâu. Làm ra an tâm phát biểu. Cái này màu trắng thần bí thú nhỏ vẫn là trước sau như một làm theo ý mình. Khi tiến vào dị điểm về sau, thường xuyên đều sẽ mất tích, lại thường xuyên lại đột nhiên xuất hiện, tồn tại cảm giác lúc cao lúc thấp, có đôi khi liền Rama cùng Masu đều sẽ quên nó tồn tại. Căn bản không biết đang làm cái gì, lại luôn có thể thuận lợi bắt kịp trở về Spiritron chuyển di. Không thể không nói, thật là khiến người ta đủ loại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nói tóm lại, lần này, tất cả mọi người vẫn là an toàn trở về. Hơn nữa còn mang về 3 kỵ cường lực Seven. Có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Cho đê phương diện những người phụ trách liền từng tái đều tiến nhập trung ương quản chế thất. Đi tới trước mặt mọi người. Hoan nghênh trở về, đại gia. Roman trước tiên lộ ra lớn thở dài một hơi giống như biểu lộ. Như là cho tới nay đều căng thẳng thần kinh cuối cùng có khả năng lỏng lẻo xuống dưới một dạng. Rất có loại vui đến phát khóc cảm giác. Lần này chữa trị công tác thật đúng là khổ cực. Dù sao phát sinh không ít không giống với dĩ vãng dị điểm tình huống đây. Đờ Vanh Si vẫn là như vậy. Không tim không phổi. Nhưng ít ra cho mọi người dâng lên thăm hỏi. Đến mức Oga Mari ho khan một tiếng về sau. Cực kỳ nghiêm nghị mở miệng. Vất vả các ngươi. Loreli, Masu, nói như vậy lấy. Oga Mari lại là chuyển hướng 3 kỵ Seven. Mặt khác, hoan nghênh đến của các ngươi. Arthur Vương, Thánh Nữ, còn có Hatsani Serba. Có thể nghênh đón 3 vị gia nhập liên minh. Thật là vinh hạnh của chúng ta. Làm cho đê sở trưởng, Oga Mari hướng gia nhập cho đê Seven nhóm đưa cho chính diện ân cần thăm hỏi. Chỉ là, tại sao là cú mèo? Nhìn vẻ mặt nghiêm mặt giống như kích động lấy cánh chim. Bay ở giữa không trung, ánh mắt rất là nghiêm túc Oga Mari. Tuy biết Akatsuki hắn tồn tại. Có thể cho đến nay cũng chưa từng gặp qua nàng chân chính hình dạng một đám Seven nhóm toàn. Diện đều ngây ngẩn cả người. Bất quá, làm đã từng sinh tồn tại lâu dài đi qua những anh hùng. Một đám Seven còn không đến mức vì thế trinh nhiên quá lâu. Người chính là cho đê sở trưởng sao? Aotea, on to, có vẻ như đang quan sát Oga Mari. Không sai. Dáng dấp cũng là có chút phù hợp ta yêu thích. Không phải ta chán ghét dơ bẩn nhân loại thật sự là quá tốt. Xem ở điểm này mức, ta liền không so đo với ngươi xưng hô ta là thánh nữ sự tình. Nhưng cô mà lại còn là nói với ngươi một tiếng, ta không phải thánh nữ, là ma nữ, Dragon Week, lần sau lại tính sai. Ta không ngại thử nhìn một chút, có thể hay không đem ngươi lông vũ cho thiêu hủy a. Jin, on thơ, dùng vẻ mặt tà ác cùng ngữ khí nói xong như vậy, quấy dày. Ngược lại là Serenity, thấy rất nhiều cho đê người, biểu hiện được cũng không chói mắt, giống như là không thích cùng người khác quá mức thân cận một dạng. Đợi tại Rama sau lưng, dính ở trên người hắn, ba tên servant liền riêng phần mình cho thấy cá tính của mình. Nhưng Gamari có loại nhức đầu cảm giác. Cùng lúc đó, đối phương thái độ cũng làm cho tính tình ban đầu liền không tốt Ogamari có chút nổi giận. Ogamari tự nhận làm danh môn người thừa kế cho đề sở trưởng, mình đã kết thúc nên tận lễ phép. Đối phương thái độ lại là như thế này, tuyệt không thể tùy tiện nhân nhượng. Mặc dù đã biến thành hiện tại cái dạng này, nhưng Ogamari vẫn là một tên ma thuật sư, mà lại còn là quan điểm thâm căn cố đế ma thuật sư. Dưới cái nhìn của nàng, servant liền là servant, nếu là servant, ngoan ngoãn phục tùng mới là chuyện đương nhiên, mà không giống là dạng này, thể hiện ra không phục tùng thái độ. Đây cũng là danh môn ma thuật sư ngạo mạn, không thể nói là Ogamari sai, chỉ có thể nói là quan điểm khác biệt thôi. Thế là Ogamari liền muốn cho ra một điểm ra oai phủ đầu. Chỉ tiếc, kế hoạch của nàng nhất định tan vỡ. Phu, ngay tại Ogamari chuẩn bị nghĩa chính ngôn từ nói cái gì thời điểm, Phâu đột nhiên nhảy lên một cái, nhào tới Ogamari trên thân. A, Ogamari tại bất ngờ không đề phòng bị Phâu nhào một vừa vặn, trực tiếp lăn rơi xuống đất. Phát ra rên rỉ, ngươi làm gì? Lại phát điên vì cái gì a? Nhanh mau dừng tay, ngươi cái này vô lễ không rõ sinh vật. Đừng bắt nơi đó, dừng tay không muốn a. Ogamari lập tức tiếng kêu rên liên hồi, như là đồ chơi một dạng, bị Phâu tùy ý giày xéo. Thấy cảnh này, Aotra, Onto, Jin, Onto cùng với Serenity ba người toàn diện đều yên lặng. Ngược lại là Rama đám người, đối với cái này tập mãi thành thói quen, thần sắc ung dung. Như các ngươi thấy, sở trưởng hiện tại có chút bề bộn, cho nên liền để cho chúng ta thay hoan nghênh đến của các ngươi. Roman hướng về ba tên servant lộ ra nụ cười. Từ hôm nay trở đi, cho đề cũng không phải là chỉ có ta một tên servant. Thân là á servant Masu cũng có cùng một chỗ chung nhau tác chiến đồng bạn. Này là một chuyện tốt. Đờ Vanh Si thì vẫn là vui vẻ bộ dáng. Ba tên servant lúc này mới đem lực chú ý theo Ogamari trên thân rời. Xem ra, cho đề cũng không giống chúng ta chỗ nghĩ như vậy. Chỉ có một điểm ít ỏi chiến lực. Nơi này nếu còn có một tên servant, tuy là nhân viên kỹ thuật, nhưng cô mà lại còn là để cho chúng ta chờ mong một cái đi. Aotra, Onto, lườm Đờ Vanh Si liếc mắt. Nói như vậy, làm phiền các ngươi. Serenity vẫn như cũ lời ít mà ý nhiều biểu thị. Ngược lại là Jin, Onto, lộ ra xem thường biểu lộ. Dù nói thế nào, dị điểm mặc dù chỉ còn lại một cái mà đã xong, nhưng cuối cùng cái này dị điểm giống như hết sức phiền phức dáng vẻ. Nếu như cho đề lại không nghĩ biện pháp gia tăng chiến lực, tiếp xuống sợ là thực sự cùng Lion King nói một dạng, không có chút nào hy vọng a. Jin, Onto liền giải thích như vậy lấy nhóm người mình đến. Đối với cái này, chính như lời ngươi nói. Roman trầm mặc nửa ngày, lập tức thở dài lên tiếng. Chúng ta cũng đều nghe được Lion King, căn cứ nàng cung cấp tình báo, đi qua sàng chọn về sau, đã quan trắc đến dị điểm thứ 7. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập vẻ mặt chấn động. Quan trắc đến dị điểm thứ 7. đang chuẩn bị ngăn cản Phâu Ma Su kinh ngạc lên tiếng. Đây là sự thực sao? Lão ca, Rama đồng dạng nhíu mày. Kinh ngạc lên, trả lời cái vấn đề này không phải Roman, mà là Đờ Vanh Si. Là thật, chúng ta thực sự quan trắc đến dị điểm thứ bảy chỗ thời đại. Đờ Vanh Si như thế tuyên cáo. Ngay tại trước công nguyên 2600 năm tô đẹp người văn minh khởi nguyên Mesopotamia. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.